các con xuống thế luân hồi trong sanh tử, những trải nghiệm tâm linh trên hành trình gian khổ, đi tìm kiếm chính mình rồi sẽ đưa con về. Duyên kỳ ngộ tư